99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1031. Cái này gọi là không tự trọng. Lớn Âu tiên sinh, ta không tin. Âu Minh lạnh lùng mở miệng, nhìn qua nàng hơi có né tránh mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi thực không biết nói dối. Ngươi cho rằng tùy tiện nói một lần ta liền sẽ tin sao? Lừa mình dối người. Dư Lý Lý có chút buồn bực, hai tay giãy giụa một lần. Hắn so ngươi thật tốt hơn nhiều, chỉ ít hắn sẽ không tại ta khó chịu như vậy thời điểm. Dạng này bức ta làm ta không muốn làm sự tình, càng không phải là giống như ngươi, tự cho là đúng, lừa mình dối người, liền cùng cái ngu bức một dạng. Âu Minh ngực cứng lại, ôm tay nàng không tự giác nắm chặt. Dư Lý Lý kêu rên lên tiếng, hô, đau quá a, eo, còn có bụng. Âu Minh tâm run lên, lập tức đưa tay buông ra. Dư Lý Lý ôm bụng khom người xuống, một mặt thống khổ, rất đau sao? Xin lỗi ta, không phải cố ý. Cùng lúc đó ở giữa, lớn cửa bị mở ra, Thẩm Chi Liệt cầm trong tay chìa khóa, đi đến, trông thấy Âu Minh thời điểm, mặt trầm xuống, đi nhanh đến Dư Lý Lý bên người, đưa trong tay thật vất vả mua được đồ vật buông xuống tại trên bàn trà. Tiếp lấy liền đem Dư Lý Lý đỡ lấy, nói khẽ, thế nào? Trước nghỉ ngơi một chút đi, ta dìu ngươi đi vào. Âu Minh cắn răng, tiến lên đem Thẩm Chi Liệt đẩy ra. Thẩm Chi Liệt nhất thời không phòng, bị đẩy thân thể nửa nghiêng. Hai người đối mặt, lẫn nhau đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lửa giận. Ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu, đem Dư Lý Lý nâng đỡ. Thấp giọng nói, đau lắm hả? Lại là gia hỏa kia hại. Gia hỏa kia, là nói hắn sao? Âu Minh cười một tiếng, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, hai mắt trong đó càng là giống như cuồng phong bạo vũ tàn phá bừa bãi. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Dư Lý Lý nói ra, là, chính là người này hại. Dư Lý Lý khom người, không có ngẩng đầu, thanh âm không nói ra được suy yếu. Thẩm Chi Liệt đau lòng, đưa nàng ôm vào. Nói ra, ta mang ngươi đi vào nghỉ ngơi. Ta không phải cố ý. Âu Minh nhìn xem Dư Lý Lý, có chút áy náy. Xin lỗi họ Dư, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý. Nhưng là, Dư Lý Lý dường như cười khẽ một tiếng. Ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, tổn thương đã tạo thành. Không phải sao? Âu Minh ngực chấn động. Trước mặt Dư Lý Lý trong mắt hàm chứa thụ thương. Lạ lẫm đến không giống nàng. Người mỗi một lần đều không phải cố ý. Nhưng là ngươi có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Dư Lý Lý nhìn qua hắn, con mắt càng ngày càng đỏ. Ngươi chỉ biết là ngươi muốn cái gì. Ngươi không muốn cái gì. Ngươi nghĩ qua sao? Ta muốn cái gì? Ta không muốn cái gì? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, lệ nóng doanh trọng. Không có. Ngươi toàn bộ đều không có nghĩ qua. Ngươi cao cao tại thượng, ngươi không ai bì nổi, ngươi vừa ra đời liền ngậm vững chắc thía, ngươi xem như Âu gia con trai độc nhất, từ nhỏ đã muốn cái gì có cái đó, tại Âu thị bên trong cũng là lật tay mây lật tay mưa. Từ nhỏ đến lớn, qua cũng là thái tử gia một dạng sinh hoạt, nhưng là, vậy thì thế nào? Nàng là một cái không có cái gì cô nhi, từ nhỏ đã biết rõ phải cẩn thận mà trang ngoan lấy khéo léo. Chỉ có dạng này mới có thể cầm được đến đường kẹo ăn. Đại nhân mới sẽ thích bản thân. Nhưng là Âu Minh không cần. Hắn chỉ cần ngoác ngoác đầu ngón trỏ. Cái gì đều có thể được. Bọn họ căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Lại như thế nào có thể cùng một chỗ. Ở trong đó chênh lệch. Không phải dựa vào mấy năm bao nuôi. Mấy năm hàng hiệu có thể đắp lên đi ra. Ta không có thèm. Ngươi cho rằng ta đi cùng với ngươi chỉ là vì tiền. Ngươi từ trong đầu coi ta là thành ngươi tình phụ. Một cái biết di động búp bê tình dục. Chỉ thế thôi. Ngươi cho rằng ngươi quấn mãi không bỏ liền kêu tình yêu chân thành sao? Dư Lý Lý cười lên tiếng. Mỉa mai nhìn xem hắn. Cái này gọi là không tự trọng.